Cường Đại Chiến Y, chương 612, trước đêm đại hội. Khóc chuyện audio.com, chấm, trước đêm đại hội, tối hôm nay, Giang Cung Tuấn ngủ rất yên ổn, anh ngủ một giấc đến tận hừng đông. Hai ngày sau, Giang Cung Tuấn đều ở trong phòng, không đi ra ngoài, chỉ chớp mắt, đại hội Thiên Sơn đã sắp bắt đầu. Vào đêm trước của đại hội Thiên Sơn, phái Thiên Sơn, trước Sơn Môn, Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, nói, Sở Vi, ngày mai sẽ là ngày đại hội Thiên Sơn bắt đầu. Hôm nay em đi đi, trở về thành phố Tử Đằng đi, lại thành phố Tử Đằng chờ anh. Vẻ mặt Đường Sở Vi không nỡ, cô thật sự không muốn đi, cô không sợ chết, chỉ sợ Giang Cung Tuấn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cô biết, cô không đi, Giang Cung Tuấn sẽ không yên tâm. Ừ, chồng, em đi về trước, anh nhất định phải cẩn thận. Gặp chuyện thì không thể xúc động. Phải nhớ, còn có người đang chờ anh. Được rồi, anh biết rồi, đi đi. Giang Cung Tuấn hơi dừng tay. Đường Sở Vi gục trong lòng Giang Cung Tuấn. Ôm anh thật chặt, chồng, bảo trọng. Sau đó, cô xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, nhìn Đường Sở Vi xuống núi. Trong lòng anh cũng thở dài một hơi. Cách đó không xa, một cô gái ăn hạt dưa lặng lặng nhìn cảnh này. Thẳng đến khi Đường Sở Vi đi xa, cô ta mới đi tới. Cười nói, đây là đuổi cô ấy đi. Giang Cung Tuấn xoay người, nhìn Giang Vô Song, thản nhiên nói, sao vậy, có chuyện gì sao, không có việc gì, có hơi buồn chán nên đi dạo. Đúng lúc gặp phải anh, Giang Vô Song nhìn Giang Cung Tuấn, cười nói, xem khí sắc của anh có vẻ khôi phục cũng không tệ nhỉ. Tuy nhiên, ngày mai bắt đầu đại hội, không biết có bao nhiêu người muốn giết anh. Tình trạng của anh bây giờ, chỉ sợ là không kiên trì được mấy hiệp. Chuyện này không cần cô lo lắng. Giang Cung Tuấn không nói thêm gì với Giang Vô Song. Bởi vì, Ngọc Kiều Nguyệt Kiều còn đi theo anh. Anh xoay người rời đi. Giang Vô Song ăn hạt dưa, nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, mà nụ cười trên mặt dần đông cứng. Ngày mai là đại hội, cô ta cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến cùng Giang Cung Tuấn này muốn làm gì? Chỉ mong không xảy ra chuyện. Trong lòng cô ta thở dài một cái, thở vào nhẹ nhõm xong, thì xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn về tới nhà gỗ. Vừa trở về, Âu Dương Lãng đã xuất hiện, thấy Giang Cung Tuấn khoanh chân ngồi ở trên giường. Âu Dương Lãng không khỏi hỏi, anh Giang, thương thế thế nào rồi? Giang Cung Tuấn nhìn ông ta, nói, ổn, tôi bắt mạch cho cậu một chút. Âu Dương Lãng đi tới, chấm, Giang Cung Tuấn gật đầu, đưa tay ra, Âu Dương Lãng bắt mạch xong. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, nói, hơi thở vẫn rất yếu ớt. Bộ dáng này của cậu, ngày mai, chấm, Giang Cung Tuấn thu tay về, thương thế của anh đã lành từ lâu, đã sớm khôi phục thực lực, anh tinh thông y thuật, nên muốn giấu giếm Âu Dương Lãng không khó. Anh nhìn Âu Dương Lãng, hỏi, kế hoạch ngày mai của mấy người là sao vậy? Âu Dương Lãng nói, theo ý của đại thủ lãnh, là đẩy cậu ra ngoài. Thu, hút hận thù, làm cho võ giả Đoan Hùng ra tay với cậu, mà người của chúng ta thì liều mạng bảo vệ cậu, giết sạch người ra tay với cậu, hoàn toàn khơi mào hận thù. Một khi võ giả dẫn đầu phái Thiên Sơn không kìm chế được nỗi lòng, vậy thì sẽ vạch mặt, giết hết thảy võ giả của phái Thiên Sơn. Ông hành động kiểu gì? Giang Cung Tuấn nhìn Âu Dương Lãng. Anh muốn biết rốt cuộc Âu Dương Lãng muốn giết Mộ Dung Xuân như thế nào. Đây chính là cường giả cảnh giới thứ bảy nhất tôn trăm năm trước. Bây giờ đã trôi qua trăm năm, thực lực hẳn là đã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Nên muốn giết Mộ Dung Xuân là khó như lên trời. Đợi sau khi chuyện Mộ Dung Xuân thành công, tôi sẽ ra tay lần nữa. Chuyện này không cần anh Giang quan tâm nhiều. Âu Dương Lãng mở miệng, không nói cho Giang Cung Tuấn biết kế hoạch của mình. Cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi về trước đi. Ông ta đứng dậy rời đi. Giang Cung Tuấn nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần. Lúc này, ở một gian phòng khác, nơi đây có nhiều người hội tụ. Có Ảnh Tử, có Ngài Long, còn có một ông lão. ông lão rất già, mặc quần áo của thời đại trước, trong tay cầm một điếu thuốc lá, đang hút thuốc, cả căn phòng bốc khói nghi ngút, rất ngộp. Sư phụ, ngài Long, Long Dạ nói với vẻ mặt tôn kính, tình huống thế nào rồi? Lão già rút thuốc lá ra hỏi. Lão già không phải người khác, mà là sự phó của Long Dạ, cũng là một trong bốn đại cao thủ bên người vương trăm năm trước. Thiên của thiên địa sấm gió, có không ít người đến, Long Dạ nói, trong đó có rất nhiều người là lặng lẽ tới. Thực lực những người này đều rất mạnh, sau khi đến phái Thiên Sơn, họ vẫn không xuất hiện, ngày mai nhìn xem, hẳn là trước thời khắc cuối cùng, những cường giả này sẽ không xuất hiện, có những ai? Thiên rút thuốc lá ra, hỏi với vẻ mặt bình tĩnh, tỉnh bơ, Long Dạ trả lời, tạm thời không còn cách nào truy vấn, được rồi, Trạch tiên sinh đã tới chưa? Thiên hỏi, không thấy lão vương xuất hiện. Hẳn là đã đến rồi và đang núp trong bóng tối. Long Dạ nói, ừ, đã biết, đi xuống đi. Thiên hơi dừng tay, vâng. Long Dạ xoay người rời đi. Ảnh tử đi ra theo. Sau khi bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, ảnh tử hỏi, ngài Long, lần này cường giả cổ môn hầu như đến đông đủ. Sẽ ăn chắc một lưới bắt hết sao? Kế hoạch chi tiết của chúng ta là cái gì? Long Dạ nhìn ảnh tử. Sầm mặt lại, nói, cái gì nên biết tự nhiên sẽ cho anh biết, không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng, ảnh tử nhất thời cúi đầu, Long Dạ xoay người rời đi, chấm, mà ảnh tử ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Long Dạ rời đi. Trên khuôn mặt anh ta cũng lộ ra một vẻ âm trầm. Anh ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ vương đã hạ tử lệnh. Mặc kệ đại hội Thiên Sơn có kết cục như thế nào, rốt cuộc là ai đoạt được chức minh chủ, thì tất cả người nơi này đều phải chết, không chừa một móng, anh ta đã sớm chôn lựu đạn có uy lực to lớn xuống phái Thiên Sơn. Một khi khởi động lựu đạn, rất nhiều núi tuyết ở phái Thiên Sơn sẽ đổ nát trong khoảnh khắc, võ giả tề tụ ở phái Thiên Sơn sẽ không một ai trốn. Thoát, cho dù có cường giả có thể thoát đi, thì tuyệt đối cũng không có cách nào an toàn ra khỏi nơi đây. Bởi vì đã có không ít người mai phục ở xung quanh. Mà những người này đều có vũ khí công nghệ cao. Dù võ công mạnh tới đâu, thì dưới sự công kích của mưa bom bão đạn cũng sẽ bỏ mạng trong khoảnh khắc. Ban đêm thật yên tĩnh. Còn vài giờ nữa là diễn ra Đại hội Thiên Sơn. Lúc này, không ít người cũng bị mất ngủ. Những người này đều có quỷ kế trong lòng, đều có mục đích của mình. Giang thời muốn mượn tay võ giả trên thiên hạ để giết rùa thần. Mộ Dung Xuân muốn diệt võ giả trên thiên hạ. Âu Dương Lãng muốn giết Mộ Dung Xuân để trở thành gia chủ của cổ môn. Ngài Long muốn nhân cơ hội này diệt cổ môn, mà ảnh tử thì đại diện cho vương. Muốn diệt mọi người, đại chiến hết sức căng thẳng. Ai có thể cười đến cuối cùng? Trong màn đêm u tịch, một cô gái chậm rãi đi lên từ chân núi. Đây là đường Sở Vị đã đi mà quay lại. Đường Sở Vi vốn định rời đi, nhưng cô cảm thấy mình không thể đi. Cô lo lắng sẽ xảy ra chuyện, lo lắng sau khi rời đi lần này, cô sẽ không nhìn thấy Giang Cung Tuấn nữa. Sau khi nghĩ cẩn thận, cô vòng trở lại lần nữa, tuy nhiên cô không để lộ mình. Cô đội chiếc mũ lên. Quanh chiếc mũ là vải xô màu đen, che mất khuôn mặt cô. Cô leo núi từ từ, sau đó xuất hiện ở phái Thiên Sơn. Màn đêm dần tắt, trời cũng dần sáng, trời vừa sáng, phái Thiên Sơn trở nên náo nhiệt. Trong đại điện phái Thiên Sơn, không ngừng có người tới. Những người này đều là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy trong giới cổ võ hiện nay. Đại hội Thiên Sơn bắt đầu rồi. Cách chương.